Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung cực nhiệm vụ chủ tuyến ở đây, bốn người tất cả đều ngây ngần cả người. Bọn họ lẫn nhau liếc nhau, sôi nổi thấy được lẫn nhau đáy mắt khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hơn nữa, chỉ có 10 phút, sở hữu thâm niên chủ bá đều biết. Một khi mở ra trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, nhất định phải ở hạn định khi trường nội hoàn thành. Nếu không nói, cho dù thỏa mãn phó bản thông quan điều kiện, cũng sẽ bị bóng đè mặt sát. Mà hiện tại, bọn họ này bốn cái được đến thiệp mời chủ bá, không thể nghi ngờ sắp gặp phải cơ hồ hẳn phải chết cục diện. Toàn bộ không có bị thăm dò quá tứ hợp viện, tuy thời khả năng trở về hồng y nữ thi, 10 phút trung cực nhiệm vụ chủ tuyến thời hạn, lại còn có hoàn toàn không có bất luận cái gì nhắc nhở. Mấy cái khủng bố điều kiện vào đầu tạp xuống dưới, cơ hồ áp người thở không nổi. Trước mắt tứ hợp viện cửa gỗ không tiếng động về phía nội rộng mở, đen như mực cổng tò vò như là rộng mở tham lam miệng rộng, chờ đợi vật hy sinh tiến vào. Lạnh băng mùi hôi khí vị từ giữa đưa tới, lệnh người tủy sống lạnh cả người, lông tơ dựng ngược. Cơ hồ không cần tự hỏi, Quất Tử Đường lập tức phản ứng lại đây, ngắn gọn mà nói. Mau vào, 10 phút thời hạn giống như là treo cao với đỉnh đầu Damoco chi kiếm, mỗi một phút mỗi một giây đều không thể lãng phí. Cho dù hy vọng xa vời, cũng cần thiết nắm chặt thời gian. Còn lại mấy người sôi nổi gật đầu. Ở trung cực nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành khi lớn lên thúc giục hạ, bọn họ không dám lại có điều do dự, dùng tốc độ nhanh nhất bước vào ngạch cửa, hướng về tầng thứ 5, cũng chính là trước mặt tứ hợp viện trung đi đến. Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm trước mắt tứ hợp viện, khẽ cắn môi, cũng khẽ cắn môi, đi theo mãi đi vào. Ở vượt qua ngạch cửa nháy mắt, treo ở trong viện đèn lồng chậm rãi sáng lên, xua tan trong sân thâm trầm ngưng thật hắc ám. Trước mặt sân cũng không lớn, cùng phía trước lầu ba bức họa nội tứ hợp viện cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Duy nhất bất đồng chính là, sân hai bên môn mái phía trên, các treo bốn con đèn lồng. Bên trái đèn lồng là màu trắng, mặt trên viết đại đại. Điện, tử, bên phải đèn lồng là màu đỏ, mặt trên tắc viết đại đại. Hỉ, tử. Sở hữu đèn lồng đều sáng lên, tản mát ra âm thảm thảm quang. Nhất làm cho người ta sợ hãi chính là, tứ hợp viện nội cũng không phải. Không, trong sân đứng rất nhiều người giấy. Chúng nó tất cả đều là từ giấy chát thành, gương mặt trắng bệch, mặt mày dại ra, má cùng môi đều bị đổ huyết hồng. Trên mặt mang theo cứng đờ quỷ dị mỉm cười, giải rác đứng ở sân các nơi. Cùng lúc trước ở lầu ba họa nội khi xem. Nâng giấy cổ kiểu hướng lầu năm đi người giấy giống nhau như đúc. Giờ phút này, chúng nó tất cả đều đồng thời mặt đất hướng cửa, dùng kia không có thần thái đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đi vào đến trong sân bốn người. Trên mặt độ cung quỷ dị mỉm cười bị hoặc hồng hoặc bạch ánh đèn chiếu sáng lên, có vẻ cực kỳ khủng bố, lệnh người không khỏi sau lưng lạnh cả người. Đi ở cuối cùng Ôn Giản Ngôn cúi đầu, nhanh chóng mà nhìn lướt qua chính mình trên người. Ân, vẻ ngoài còn ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, bọn họ lần này tiến vào nhất định là Xương Thịnh cao ốc tầng thứ 5, mà nơi này là độc lập với phó bản ở ngoài tồn tại. Điểm này là tuyệt đối sẽ không có vấn đề, căn cứ vừa mới hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khi xuất hiện tư tư điện lưu thanh cũng có thể nhìn ra, bóng đè đối nơi này ảnh hưởng là cực kỳ hữu hạn. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, cho nên trung cực nhiệm vụ chủ tuyến khi trường mới có thể bị định như thế chi đoàn. Bất quá, thượng một lần thời điểm, ở tiến vào tầng thứ 5 phía trước, hắn phát sóng trực tiếp giao diện liền trực tiếp biến thành màu xám. Nói cách khác, bóng đè ở nơi đó đã hoàn toàn mất đi lực ảnh hưởng, cho nên trên người hắn vẻ ngoài mới có thể biến mất. Chính là lúc này đây lại là không giống nhau. Tuy rằng tiến vào vẫn là cùng cái địa phương, nhưng hắn lúc này đây vẻ ngoài không có biến mất. Phòng phát sóng trực tiếp cùng hệ thống cửa hàng giao diện cũng có thể click mở. Tuy rằng hệ thống vừa mới báo trong tiếng có tín hiệu không tốt quấy nhiễu thanh, nhưng lại cũng có thể bình thường tuyên bố nhiệm vụ. Này hết thảy đều ý nghĩa, bóng đè cũng không có giống lần trước giống nhau đánh mất quyền khống chế. Vì cái gì rõ ràng là cùng tầng, nhưng thượng một lần đánh mất, lúc này đây không có. Chẳng lẽ tựa như Vô Chúc nói như vậy, là bọn họ lựa chọn. Mặt khác một cái lỗ, lên lầu duyên cớ sao, đang ở Ôn Giản Ngôn lâm vào trầm tư là lúc, một bên Kỳ Tiềm nhanh chóng mà nói. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta tách ra lục soát. Không cần, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên đánh gãy hắn. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người là ngẩn ra, quay đầu hướng về hắn phương hướng nhìn qua đi. Nó cho chúng ta 10 phút khi trường, nhất định là có nguyên nhân. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, nói, cho nên ta suy đoán, tầng thứ 5, tuy rằng tính nguy hiểm không thấp, nhưng thăm dò diện tích khẳng định không lớn, cho nên, mù quáng mà tách ra siêu tầm tác dụng không lớn. Chúng ta chia làm hai đội, Ôn Giản Ngôn lập tức nói, Quất Tử Đường cùng ta đi bắc chắc phòng gian, các ngươi hai cái đi đông chắc phòng gian. Phía trước vô số lần kinh nghiệm đều đã chứng minh rồi, tứ hợp viện cách cục là thập phần mấu chốt. Nơi này tuy rằng là tầng thứ 5, nhưng đồng dạng phù hợp quy luật. Tây chắc phòng gian là an toàn phòng, có manh mối khả năng tính không cao, bắc chắc phòng gian hẳn là nhất mấu chốt, cũng nhất nguy hiểm địa phương. Từ chính mình cùng vũ lực giá trị tối cao Quất Tử Đường cùng đi thăm dò, mà đông chắc phòng gian tuy rằng phía trước vài lần đều chưa bao giờ có thể bị mở ra quá, nhưng rốt cuộc cũng là thuộc về tứ hợp viện một bộ phận, Ôn Giản Ngôn không quá tin tưởng cái này phó bản nội sẽ có cùng loại phế bút, cho nên nó đại khái suất cũng sẽ ở tầng thứ 5 nội mở ra. Căn cứ Sương Thịnh cao ốc nội đông sườn cửa hàng tồn tại suất có thể thấy được tới. Đông chắc phòng gian nội xuất hiện nguy hiểm xác suất cũng không cao, cho nên đại khái suất là manh mối phòng sẽ tương đối thích hợp thân là nhà tiên tri Tô Thành đi trước, mà kỳ tiềm đồng thời cũng cụ bị không tầm thường vũ lực giá trị, cho dù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là cũng có thể kịp thời ứng đối. Quất Tử Đường không sao cả mà nhún nhún vai. Hành, đi thôi, Ôn Giản Ngôn nói âm rơi xuống, đoàn người liền lập tức phân tán mở ra. Một phút một giây cũng không dám lãng phí, lập tức hướng về mục đích địa chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí một mảnh tĩnh mịch, bắc chắc phòng gian môn đại sường, cửa một tà một hữu lập hai cái người giấy. Chúng nó thoáng cong eo, trắng bệch cứng đờ trên mặt mang theo cười, như là đang ở nghênh đón đường xa mà đến khách khứa. Cho dù rõ ràng nó công kích chính mình xác suất cũng không lớn, Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được có chút đáy lòng phát mau. Một bên tận lực vẫn duy trì cùng người giấy khoảng cách, một bên về phía trước đi đến. Mà Quất Tử Đường tắc như là hoàn toàn không có bị quấy nhiễu đến giống nhau, mục tiêu minh xác mà bước vào bắc sườn phòng bên trong. Ở tiến vào bắc phòng nháy mắt, ngọn nến bị vô hình lực lượng bập lửa. Phốc, mà sáng lên, ánh sáng chiếu sáng đại sảnh, Ôn Giản Ngôn đang ở bắc phòng cửa, hướng về phòng nội nhìn lại. Trước mắt phòng cùng hắn lúc trước ở lầu 3 đệ tam bức họa chung nhìn thấy. Cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Trống không thính đường ở giữa, bày một khối trầm trọng quan tài thượng bôi màu đỏ tươi sền sệt sơn, giống như chưa khô cạn giống nhau, giây tiếp theo liền sẽ nhỏ giọt hạ vết máu tới. Quan tài sau lưng là bầy giá cắm nến cùng tế phẩm bàn dài, giá cắm nến thượng ngọn nến đang sáng, ánh sáng xa thẳm bao phủ trên mặt bàn tế phẩm. Trái cây, điểm tâm, thịt chín, tam dạng tế phẩm có vẻ thập phần mới mẻ. Hoàn toàn không có nửa điểm hủ bại dấu vết. Cái bàn hai bên bát tiên ghế, đoan đoan chính chính mà ngồi ở hai cái người giấy. Người giấy thẳng tắp mà ngồi ở hai bên, chúng nó trên mặt mang theo cứng đờ quỷ dị mỉm cười, bình tĩnh nhìn chăm chú vào đi vào tới hai vị. Khách khứa, Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng, sau lưng tức khắc một trận phát mao. Trong đại sảnh người giấy không chỉ có này hai cái, ở nơi xa. Ánh nến vô pháp chiếu sáng lên trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều vẫn không nhúc nhích hắc ảnh, ở lay động mỏng manh quang ảnh bên trong, mơ hồ có thể thấy được trắng bệch gương mặt, màu đỏ tươi má hồng cùng môi, cùng với kia không hề thần thái, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cái này phương hướng trong mắt. Muốn khai quan sao, Quất Tử Đường tầm mắt dừng ở phòng ốc trung ương, nhất thấy được quan tài thượng, hỏi. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, định định thần, khai. Hắn phía trước suy đoán không có sai, tầng thứ 3 lâu, cuối cùng một bức họa trung tứ hợp viện, quả nhiên chính là tầng thứ 5 phục khắc phẩm. Cho nên kia cụ hồng y nữ thi mới có thể lựa chọn kia phó họa bên trong. Thương phẩm, cho nên cái kia tứ hợp viện bên trong mới có thể tồn tại kéo dài nhập bãi tha ma đường nhỏ, cùng với tiến vào chân chính tầng thứ 5 lâu con đường. Đèn sáng, có người giấy chính là tầng thứ 5, không có ánh sáng, hơn nữa trống không, là họa nội tứ hợp viện. Một khi đã như vậy, hắn trước đây tiền tam lâu tứ hợp viện nội được đến kinh nghiệm, kỳ thật cũng có thể cung cấp mà thay đổi nhập tầng thứ 5. Ở nơi đó, chân chính, trung tâm nguyên rủa vật, ở trong quan tài, một khi đã như vậy, ở chỗ này hẳn là cũng giống nhau. Hai người bước nhanh đi lên trước, một tả một hữu mà nâng lên trầm trọng mục chất quan tài cái, đem nó hướng về nơi xa dùng sức đẩy đi. Kẽo kẹt, chói tai cọ sát thanh ở trống vắng tĩnh mịch trong bóng đêm vang lên. Màu đỏ tươi quan tài bản ở hai người hợp lực dưới, một chút mà bị dịch khai. Quan tài đang ở chậm rãi bị mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quan tài một mảnh đen nhánh, cho dù là ánh nến cũng vô pháp chiếu sáng lên. Xâm hàn u lãnh hơi thở từ giữa chậm rãi giật tán mà đến. Thực mau, chỉ nghe đông một tiếng vang lớn, quan tài bản bị toàn bộ rời đi, nặng nề mà ngã ở mặt đất phía trên. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, hướng về trong quan tài nhìn lại. Cùng trong tưởng tượng giống nhau, là không quan. Quan tài ở giữa, thật sâu mà cắm một phen chủy thủ. Tựa hồ là đồng thao chế, trải rộng loang lổ dì xét lưỡi dao thật sâu mà lâm vào quan tài để trần bên trong. Phía dưới thật dày để trần bày biện ra một loại đen nhánh sền sệt nhựa đường sắc, như là đọng lại vết máu bị thật sâu mà xông vào mộc chất hoa văn bên trong. Người lùi ra phía sau một chút, Quất Tử Đường nói, nàng một tay chống quan tài bên cạnh, đột nhiên nhảy dựng, nửa đoạn trên thân mình tham nhập quan tài bên trong, cơ hồ phải bị nuốt hết tiến trong bóng tối, cho dù là một bên nhìn Ôn Giản Ngôn, cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bất quá, trong tưởng tượng nguy hiểm cảnh tượng vẫn chưa phát sinh. Quất Tử Đường thực mau từ quan tài trung thu hồi thân mình, nàng hai tay chống trơn, lắc lắc đầu. Trên mặt hiếm thấy mà lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ta không nhổ ra được. Ôn Giản Ngôn, ta thử xem, nói, hắn hít sâu một hơi, cũng cúi người đi vào, bàn tay cầm chủy thủ bính, sau đó hơi dùng một chút lực. Ngoài ý muốn sự tình xuất hiện, chuôi này Quất Tử Đường vô luận như thế nào đều không thể từ quan tài cái đáy lưỡi dao. Ở Ôn Giản Ngôn trong tay lại có vẻ thập phần phục tùng, cơ hồ không cần gây cái gì lực đạo. Đã bị trực tiếp từ thật sâu tấm ván gỗ bên trong rút ra tới, Quất Tử Đường hơi hơi chừng lớn hai mắt, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Thực hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, ngay cả chính mình đều không thể rút ra chủy thủ, lại bị nhìn như tay trói gà không chặt. Ôn Giản Ngôn, nhìn dáng vẻ, này hẳn là cùng sức lực không quan hệ, mà là cùng mặt khác một ít ẩn tính điều kiện tương quan. Ở chủy thủ rơi vào trong tay nháy mắt, Ôn Giản Ngôn bên tai vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng. Tư tư, chủ bá đạt được phó bản. Tư tư, trùng che giấu đạo cụ. Truyền thuyết, thu thập độ. Một, chủy thủ bính thượng gồ ghề lồi lõm, tựa hồ có khắc thứ gì. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, cúi đầu, thoáng để sát vào một chút, nương mỏng manh ánh sáng đoan trang trong tay đồng thau chế chủy thủ. Chủy thủ thực cũ, nhưng thời khắc đó ngân lại là tân. Mặt trên có khắc một cái cùng loại với hoa sen đồ án. Ôn Giản Ngôn dùng ngón tay miêu tả kia đồ án bên cạnh, đột nhiên, ở khoảnh khắc, một cái quỷ dị linh cảm chui vào trong óc bên trong. Người giấy, hoa sen, Bồ Tát ngồi xếp bằng ngồi ở hoa sen bên trong, một tay phủng pháp khí, một tay thác đầu, tam trương gương mặt từng người hướng bất đồng phương hướng. Chính diện từ bi, bên trái phẫn nộ, bên phải bi thương. Kia không phải là An Khang tiểu khu phó bản bên trong sở cung phụng tà Bồ Tát sao, chỉ một thoáng. Ôn Giản Ngôn sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, mà liền ở hắn đắm chìm với chính mình ý nghĩ thời điểm, cách đó không xa, bỗng nhiên vang lên Quất Tử Đường đột nhiên đề cao khẩn trương thanh âm. Cẩn thận, hô hô tiếng gió từ sau lưng đánh úp lại, giây tiếp theo, một con lạnh băng trắng bệch tay gắt gao nắm lấy Ôn Giản Ngôn cánh tay, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới còn giấu ở trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích người giấy không biết từ khi nào động lên. Trong đó một con liền chính vừa lúc mà đứng ở hắn phía sau. Ở ánh nến chiếu rọi dưới, kia cứng đờ mang cười mặt thấu cực gần, một đôi không hề thần thái trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn, lệnh người sau lưng lông tơ thẳng dựng. Suy suy, ánh nến kịch liệt mà nhảy lên, nguyên bản mờ nhạt nhan sắc. Đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành điểm xấu đỏ như máu, phảng phất từ miệng vết thương trung tràn ra máu tươi giống nhau, đổ đầy toàn bộ phòng. Đát, lộc cộc, bốn phương tám hướng vang lên cứng đờ tiếng bước chân, từng con người giấy từ trong bóng đêm đi ra, đỏ như máu quang rừng ở chúng nó không hề huyết sắc trắng bệch gương mặt phía trên, chiếu sáng kia giống nhau như đúc quỷ dị tươi cười. Chúng nó từng con về phía trước đi, đồng loạt đem bàn tay hướng về phía Ôn Giản Ngôn. Cách chương.